Thôn phệ cuồng đế, chương 20, võ sĩ thất giai. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, trong tử sắc tiểu đao 3-4 tháng, cũng tương đương với ngoại giới chừng 10 ngày. Mình cả ngày lẫn đêm tu luyện, coi như là dựa vào cuồng linh thảo, tối đa cũng chỉ có thể đột phá vào võ sĩ cửu giai đi. Làm sao có thể chống lại ngân giác cuồng ngưu? Tiểu tử, ngươi nếu đột phá vào cảnh giới võ sĩ cửu giai, thực lực hẳn là tăng lên tiến vào võ sư tam giai. Không chống lại được ngân giác cuồng ngưu, nhưng ngươi không nên quên ngươi còn nắm giữ một cái tồn tại kinh khủng thôn phệ tinh hồn. Hẳn là có thể đủ trưởng thành đạt tới thực lực võ sư lục giai. Tăng thêm thôn phệ tinh hồn có lực lượng thôn phệ khủng bố. Diệt sát ngân giác cuồng ngưu dư xài. Cái gì, thực lực thôn phệ tinh hồn còn có thể theo cảnh giới của ta kéo lên? Thực lực cũng tăng lên sao? Không tệ, đây chính là chỗ khủng bố của thôn phệ tinh hồn. Ta nghĩ ngươi hiện tại hẳn là hiểu được thôn phệ tinh hồn kinh khủng đi. Đã hiểu, không hổ là đệ nhất tinh hồn. Tiểu tử, đừng nói nhảm, nhanh lên tiến vào tử sắc tiểu đao. Tranh thủ thời gian, miễn cho bị người khác phát hiện. Tốt, ta đã biết, Mạc Thiên cũng không nói nhảm. Lập tức tiến vào trong đao tử sắc. Ngân giác cuồng ngưu vốn cho rằng có thể một kích oanh sát Mạc Thiên. Nhưng không nghĩ tới chính là Mạc Thiên biến mất, mà xuất hiện ở trước mặt nó là một thanh tử sắc tiểu đao. Hết thảy diễn biến quá mức quỷ dị. Giống, mất đi cuồng linh thảo. Ngân giác cuồng ngưu điên cuồng gầm thét. Sau cùng ngân giác cuồng ngưu triệt để nổi giận. Ăn rắn đốm đen. Sau đó cắn một cái lên tử sắc tiểu đao. Đem tử sắc tiểu đao đưa vào trong huyệt động. Nó suy đoán Mạc Thiên hẳn là tiến nhập trong đao tử sắc. Không buông tha bất luận một tia cơ hội để đoạt lại cuồng linh thảo. Sau đó, liên tục có mấy vị cường đại tu luyện giả đi qua nơi này. Nhưng không có phát hiện cái gì đặc biệt. Dù sao một cái ngân giác cuồng ngưu cũng không phải là linh dược gì cao quý không đáng xuất thủ. Cho nên vội vàng rời đi. Ngay cả Mạc Gia huyết nhất cũng giống như vậy. Không nhìn thấy Mạc Thiên thì trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong tiểu đao tử sắc, sau khi Mạc Thiên cảm ứng tình huống ngoại giới rốt cục thở dài một hơi. Chỉ cần ngân giác cuồng ngưu không ăn đao vào trong bụng, hết thảy đều có thể tiếp nhận. Lão đầu, cuồng linh thảo dù sao cũng là nhị giai linh dược. Có linh khí cuồng bạo vô cùng. Ngươi xác định ta luyện hóa như vậy không có chuyện gì sao? Yên tâm đi, có thôn phệ tinh hồn. Chỉ cần không phải tam giai linh dược, đều không có vấn đề gì. Vậy ta thử một chút. Mạc Thiên nói xong một gốc cuồng linh thảo trong nháy mắt xuất hiện trong tay. Thôn phệ tinh hồn ngưng tụ mà ra. Vận chuyển công pháp một. Cỗ hấp lực kinh khủng tản ra. Cuồng linh thảo tiến vào bên trong tiểu đao màu đen. Bắt đầu luyện hóa. Từ từ một cỗ thôn phệ lực lượng lớn tuôn ra. Đi qua kinh mạch Mạc Thiên. Tiến vào một cái tinh lạc trên ngực rồi dần tới cái tinh lạc thứ 5. Hắn vừa mới vận chuyển công pháp thôn phệ. Linh khí kinh khủng như là núi lửa bạo phát chảy qua kinh mạch. Tiến vào huyệt vị bên trong tinh lạc. Rồi tới từng cái tinh lạc khác. Một tia năng lượng ngưng tụ. Phảng phất qua không được bao lâu liền có thể đột phá. Đau quá, thật là linh khí khủng khiếp. Kinh mạch giống như muốn bị toát ra. Nhục thân đồng dạng đạt được rèn luyện cực đại. Năng lượng kinh khủng tiến vào trong hàng vạn cái tế bào. Phảng phất một quyền vung ra bao giờ cũng phát ra lực lượng kinh khủng. Mạc Thiên chấn kinh, mặc kệ, chỉ cần có thể đột phá cảnh giới. Tăng thực lực lên, hết thảy đều đáng giá. Thời gian sau đó, cảnh giới Mạc Thiên kéo lên cực nhanh. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, lúc nào cũng thôn phệ linh khí. Rốt cục mở ra cái tinh lạc thứ 5. Nhục thân tăng lên, da bên ngoài cơ thể tốt như sắt thép kiên cố. 10 ngày sau, Mạc Thiên mở ra cái tinh lạc thứ 6 trên cánh tay phải. Cảnh giới nhục thân kéo lên tiến vào 12 châu chi lực. dùng cơ thể đã có thể đánh bại võ sư có thực lực nhất giai sơ kỳ. 20 ngày sau đó, Mạc Thiên mở ra cái thứ 7 tinh lạc trên cánh tay trái. Nhục thân kéo lên tiến vào 14 châu chi lực. Lực lượng cơ thể đã có thể so với võ sư nhất giai trung kỳ. Tuy nhiên thời khắc này Mạc Thiên cũng đã luyện hóa xong một gốc cuồng linh thảo. Hết thảy dùng 2 thời gian 30 ngày. Từ võ sĩ tứ giai kéo lên tiến vào cảnh giới võ sĩ thất giai. Nếu để cho ngoại giới mà biết thì cũng không biết dùng cái gì hình dung tốc độ tu luyện của Mạc Thiên. Đơn giản tu luyện đối với Mạc ngày qua ngày mà nói. Tựa đơn giản như ăn cơm. Mà cảnh giới kéo lên tiến vào võ sĩ thất giai thì tinh thần lực càng là tăng lên cực kỳ khủng bố. Mắt trần có thể thấy đã kéo lên lớn chừng cái trứng gà. Mà lại tinh thần lực càng thêm ngưng thực, thực chất hóa, trong vòng 30 thước, hết thảy đều chạy không khỏi cảm ứng của Mạc Thiên. Cảnh giới kéo lên đồng thời tốc độ Mạc Thiên tu luyện. Tốc độ thôn phệ linh khí càng khủng bố hơn. Từ 48 lần kéo lên tiến nhập 54 lần tốc độ tu luyện. Cái này cũng may mà tinh hồn có một ít đột phá. Tăng thêm thôn phệ quyết khủng bố. Tốc độ thôn phệ khủng bố như vậy cũng là bình thường. Nhưng duy nhất không có quá đại biến vẫn là tinh hồn. Chỉ là kéo lên tiến nhập đê giai trung kỳ tinh hồn mà thôi. Nhưng thực lực thì Mạc Thiên không có một khái niệm đại khái. Nhưng hẳn là tại võ sư ngũ giai thực lực tăng lên, Mạc Thiên không có quên tu luyện võ kỹ. Để thực lực có thể chân chính phát huy. Cứ như vậy thời gian cũng không biết đi qua bao lâu. Mạc Thiên tại tiểu đao tu luyện. 5 ngày sau đó, Mạc Thiên đem liệt hỏa trường tu luyện tiến vào cảnh giới đại thành. Thực lực là võ sư nhị giai. 25 châu chi lực. Quỷ bộ tu luyện đến cảnh giới đại thành. Tốc độ kinh khủng có thể so với võ sư ngũ giai. Tăng thêm quỷ bộ quỷ dị. Cường giả võ sư lục giai chưa hẳn có thể thương tổn đến Mạc Thiên. Mặt khác còn có 2 gốc cuồng linh thảo. Nếu như thôn phệ, hẳn là có thể đủ để tiến vào võ sĩ cửu giai đi. Hoặc là càng khủng bố hơn. Bắt đầu thôn phệ, Mạc Thiên nhàn nhạt nói. Sau đó lại là một gốc cuồng linh thảo khác xuất hiện. Nhưng lúc Mạc Thiên đang muốn luyện hóa, thôn thiên lão tổ đột nhiên nói ra. Tiểu tử ngu ngốc, thực lực của ngươi, hẳn là có thể đủ diệt sát ngân giác cuồng ngưu. Không cần lãng phí thời gian tiếp tục đột phá. Mà nếu liên tục đột phá, cảnh giới sẽ rất bất ổn. Ngân giác cuồng ngưu thực lực ở võ sư lục giai. Ngươi xác định thực lực của ta có thể diệt sát ngân giác cuồng ngưu sao? Chấm, lấy thực lực ngươi tự nhiên không thể chống lại ngân giác cuồng linh. Nhưng ngươi có được thôn phệ tinh hồn. Một khi thôn phệ tinh hồn vừa ra, coi như là ngân giác cuồng ngưu phòng ngự rất khủng bố thì một chút tác dụng cũng không có. Bởi vì thôn phệ tinh hồn bỏ qua tất cả phòng ngự. Thôn phệ huyết nhục ngân giác cuồng ngưu, nhẹ nhõm diệt sát. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi phải né tránh được ngân giác cuồng ngưu công kích. Né tránh ngân giác cuồng ngưu công kích cái này không có vấn đề. Ta khẳng định là dùng quỷ bổ. Ngân giác cuồng ngưu vô pháp công kích đến ta. Nếu ngươi có thể né tránh, tự nhiên đủ để chiến thắng ngân giác cuồng ngưu. Mà ngươi một khi thôn phệ ngân giác cuồng ngưu, thậm chí có thể đột phá tiến vào cảnh giới võ sĩ bát giai cũng không chừng. Cái này so với ngươi cả ngày lẫn đêm tu luyện còn nhanh hơn. Cũng không cần lo lắng cảnh giới bất ổn. Ngươi đã nói vậy. Ta không có lý do gì không đi ra. Tốc độ tu luyện vẫn là kém nhiều lắm. Thời gian 3 năm nhất định phải đột phá vào vũ hoàng cảnh. Mà cảnh giới càng về sau càng khó đột phá. Cần linh khí càng ngày càng kinh khủng. Không thể chậm trễ thời gian. Ngươi có thể nghĩ như vậy ta thật cao hứng. Tuy nhiên cũng không nên miễn cưỡng mình. Tu luyện coi trọng tiến hành theo chất lượng. Hết thảy nhìn cơ duyên của mình. Cái này ta biết, vậy ta hiện tại ra ngoài ngoại giới. Mạc Thiên cũng không biết. Nguyên bản nghĩ là 3-4 tháng. Không nghĩ tới một tháng liền hoàn thành, cách chương.